Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mua quần áo. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, chính là nóng bỏng tầm mắt phóng hướng về hai nữ. Cha cha, được lắm, thanh thuần một quyến rũ tổ hợp. Hai người này nếu ai cưới về một, vậy thì có phúc. Hai cái đều lấy về nhà vậy, sau này liền thoải mái phiên thiên. Đám người chung quanh, nhất thời tuôn ra một trận tiếng ủng hộ. Kha kha, cái kia khí chất quyến rũ nữ tử nhưng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nổi danh người bán đấu giá. Có người nói có chút thạch thành kim bản lĩnh, có thể mang một cái chất thải bán đấu giá thành cực phẩm thương phẩm cao siêu kỹ thuật. Cái kia khí chất thanh thuần thiếu nữ càng là không phải là đan vương cổ hà đại đệ tử, thân phận bối cảnh đáng sợ. Thân phận như vậy đừng nói hai cái đồng thời cưới, có thể bắt được đến một người trong đó phương tâm, nửa đời sau cũng là có thể an tâm tu luyện, không cần mệt gần chết. Trong đám người không thiếu kiến thức rộng rãi hạng người, ở nhìn đến hai nữ dung mạo sau khi, chính là nhận ra thân phận của các nàng. Nghe được người này nói, trong đám người tầm mắt nhất thời thu liễm không ít. Tuy rằng nhìn như hai nữ thật giống không có gì nguy hại, nhưng ai biết chỗ tối có hay không ẩn giấu đi bảo vệ cao thủ. Nếu như cảm thấy người nào đó tầm mắt quá mức làm càn, bị giết cũng không vị trí nói rõ lý lẽ đi. Đoàn người chủ động tách ra một con đường cho hai nữ thông qua. Lần đầu bị nhiều người nhìn như vậy, Tiểu Y Tiên hơi có chút sợ sệt, ôm chặt Nhã Phi cánh tay. Kiều Kiều sợ hãi mô dạng trêu đến đoàn người chiều mến tâm tăng mạnh. Tiểu Y Tiên đại nhân, chúng ta không có ác ý, chỉ là các ngươi như thiên thượng tiên tử tam tích đến phàm trần, chúng ta không nhịn được chăm chú nhìn thêm, bất kính chỗ, mong rằng bao dung. Cái kia điểm ra hai nữ thân phận nhân chủ động mở miệng giải thích. Đúng đấy, Tiểu Y Tiên đại nhân, chúng ta không có ác ý, đúng. Ai ngờ đối với Tiểu Y Tiên đại nhân bất lợi, ta cái thứ nhất giết chết hắn. Tiểu Y Tiên đại nhân, ta yêu ngươi, vừa mới dứt lời, người nói chuyện lập tức bị người ở bên cạnh đánh ngã. Tiểu Y Tiên có chút bị những người này nhiệt tình hù được, trốn đến Nhã Phi phía sau không ngừng nói. Cảm tạ, cảm ơn mọi người, Nhã Phi chung quy gặp so với đây càng đại tình cảnh. Huống chi đan vương ngay ở bên người, không thể nghi ngờ mang cho nàng mạnh hơn sức lực. Chỉ thấy nàng cao giọng nói. Cảm tạ đại gia đối với tiên nhi muội muội bảo vệ. Nhưng hò hét loạn lên đích tình huống không thể nghi ngờ sẽ nhiễu loạn phụ cận trật tự. Hơn nữa nhiều người như vậy tụ ở đây, cách đó không xa người nhìn thấy cũng sẽ tò mò tụ lại đây. Đoàn người càng tụ càng nhiều, đến thời điểm thì càng không dễ khống chế. Kính xin đại gia tạm thời khống chế mình một chút cảm xúc, đem đối với tiên nhi muội muội bảo vệ để ở trong lòng, có thứ tự tản ra để trong này khôi phục bình thường trật tự. Nhã Phi mấy câu nói hợp tình hợp lý. Trong đám người cứ việc có người không muốn, lầm bầm hai tiếng, nhưng đại đa số người vẫn là chủ động tản ra. Tiểu Y Tiên sùng bái rất đúng Nhã Phi nói. Nhã Phi tỉ tỉ, người mạnh khỏe lợi hại, mấy câu nói cũng làm người ta quần biến mất. Này có một bộ phận là bởi vì lời của ta, nhưng nhiều hơn hay là chúng ta hai người bối cảnh. Bằng không không mấy cái sẽ nghe ta. Cứ việc đuổi dòng người, nhưng Nhã Phi đúng là không có kiêu ngạo, mà là rất lý tính cho Tiểu Y Tiên phân tích. Cổ hà tán dương, có phần này năng lực càng có phần này đầu óc, đã rất đáng gờm. Nói xong trước tiên đi phía trước mỏng manh rất nhiều đám người đi đến. Từ hắn đi ở phía trước, đều là có thể không động thanh sắc đem người quần tách ra. Cùng phía sau hai nữ tiến lên, khi đi qua một đoạn này đoàn người dày đặc khu, bên trong trái lại nhân số muốn giảm rất nhiều. Tiểu Y Tiên vỗ ngực một cái thở dài nói, quá nhiều người, Dù sao xem như là đế đô trung tâm thương nghiệp, tiền tài đều là sẽ hấp dẫn đến vô số truy đuổi lợi ích người. Có điều đến bên trong là tốt rồi rất nhiều. Nhã Phi giải thích, đi thôi, ít người sau, Tiểu Y Tiên thanh tĩnh lại, lôi kéo Nhã Phi đi về phía trước. Không thể chờ đợi được nữa, muốn sớm một chút nhìn thấy quần áo xinh đẹp. Đến bên trong, Cổ Hà cảm thấy không có gì nguy hiểm. Cũng là mặc các nàng đi ở phía trước, đi vào một cửa hàng, nhìn bên trong nhiều loại quần áo. Tiểu Y Tiên bị hoa mắt con ngươi, vẫn là Nhã Phi giúp nàng chọn vài món thích hợp nàng khí chất quần áo, làm cho nàng mặc thử. Cái cửa hàng này bán nam nữ y vật đều có, chỉ là đem hai người ngăn ra, nam nhân y vật ở bên trái, nữ nhân y vật ở bên phải. Phòng thử quần áo càng là phân biệt đặt ở cửa hàng hai bên. Trong cửa hàng đúng là không có nam nhân không cho phép đi vào quy định kỳ quái. Bên trong đã có mấy nam nhân, Cổ Hà đứng trong đó cũng không phải có vẻ đột ngột. Rất nhanh Tiểu Y Tiên liền thay xong quần áo đi ra. Nhã Phi cho Tiểu Y Tiên chọn một thân màu tím nhạt quần dài. Phối hợp Tiểu Y Tiên điềm đạm khí chất. Đúng là hiện ra một loại bình dị gần gũi cao quý cảm giác. Như thế nào, đẹp mắt không? Bởi Cổ Hà muốn che giấu thân phận, Tiểu Y Tiên đúng là không có gọi hắn sư phó, chỉ là ăn mặc quần dài ở Cổ Hà trước mặt quay một vòng hỏi. Như một con trong gió tinh linh giống như xoay tròn, để những người khác mấy nam nhân xem ở lại, sững sờ. Dồn dập đem ánh mắt ghen tị nhìn về phía Cổ Hà. Rất ưng nhìn, bộ y phục này liền mua lại đi. Cổ Hà cũng không để ý mấy cái nam tính hormone phân bố quá thừa ra hỏa nhìn kỹ. Bình thản nói, ừ, thật đây. Tiểu Y Tiên một mặt hưng phấn gật gù. Tiếp theo cầm lấy một món khác quần áo trở lại phòng thử quần áo tiếp tục mặc thử. Cổ Hà đúng không đứng nơi xa Nhã Phi nói, tại sao không đi tuyển vài món, cảm giác cái cửa hàng này quần áo chất lượng cũng không tệ lắm à. Ta thường thường chờ ở đế đô, không chỉ có cái tiệm này, ở rất nhiều điếm đều mua quần áo, hiện tại cái tiệm này khoản tiền chắc chắn thức đều là trên đồng thời. Cái kia đồng thời mấy khoản ta thích quần áo ta đều đã mua. Hiện tại cũng không có cái gì muốn mua. Nhã Phi giải thích, Cổ Hà khóe mắt giật giật. Xin lỗi, coi thường nữ nhân mua sắm dục vọng là lỗi của ta. Cổ Hà ở trong lòng đối với mình nhổ nước bọt nói. Nhã Phi thấy Cổ Hà vẻ mặt, khẽ cười nói, Đan Vương đã cho ta tại sao đứng nơi này đây. Nói chuyện tiết tấu bị nắm giữ, Cổ Hà cũng không phải sợ. Tựa ở thừa trọng trụ bình thản nói, ta đã cho ta ở đây, cho ngươi không buông ra. Nhã Phi cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, đúng là hỏi Tiểu Y Tiên lúc nào sẽ về đế đô. Nhiều nhất trong vòng một năm, ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, đi ra ngoài bao lâu, thời gian bất định, đến thời điểm ta sẽ đem Tiểu Y Tiên đưa đến đế đô. Còn muốn phiền phức các người Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chăm sóc một chút nàng. Cổ Hà nhìn chằm chằm Nhã Phi nghiêm túc nói, bị Cổ Hà như thế nhìn, Nhã Phi có chút không chịu nổi áp lực, đem con mắt rời, nhìn về phía bên cạnh nam quần áo, nói, tốt, ta sẽ truyền đạt cho đại trưởng lão. Cổ Hà thu tầm mắt lại, bắt đầu tiếp tục nói Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan tâm đề. Sau 3 tháng, người thông báo tiếp hoàng thất, Mộc gia đến Thanh Sơn trấn đi lấy đan dược. Khi đó, ta nên luyện chế xong xuôi. Nhã Phi gật gù, lúc này Tiểu Y Tiên rốt cục thay xong quần áo. Tránh, đang đi về phía bên này. Nhã Phi ung dung một hơi. Cổ Hà dựa vào đã đấu hoàng cảnh giới cùng đấu vương tu vi. Dễ dàng nghe được, Cổ Hà có chút buồn bực. Ta có dọa người như vậy sao? Làm cho nàng sốt sắng như vậy. Lúc này Tiểu Y Tiên đã thay xong một thân lam sắc thúy yên. Khói áo, cùng với đồng bộ còn có màu lam nhạt thúy nước khói mỏng xa. mặc ở trên người nàng, chính là cơ như mỡ đông khí u lan. Chiết dựa vào eo nhỏ nhắn lấy vi bước, vì là chờ tiểu y tiên tới gần. Cổ Hà nhân tiện nói, cái này cũng rất xinh đẹp, thế nhưng cảm giác này thêm vào một ít trang sức sẽ càng thêm hoàn mỹ. Có thật không? Sư phó, ngươi sẽ chọn trang sức sao? Ta đối với những này không quá quen thuộc. Tiểu y tiên nói, ngượng ngùng nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.